FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, bạo tẩu Miyamoto tiểu thư. Một giây sau, Miyamoto tiểu tỷ tỷ lấy sen khô cơ hồ thấy không rõ tốc độ như thiểm điện rút ra bên hông thái đao. Hướng hắn bổ tới, ngoặc kép chấm than, sen khô cơ hồ là dưới ý thức. Một chiêu tay không tiếp giao sắc, hai tay phân biệt cầm Miyamoto Musashi hai thanh thái đao. Lập tức Miyamoto Musashi trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Senkho lập tức cảm giác được cầm thái đao trên bàn tay truyền đến từng trận phòng. Một cỗ nồng đậm năng lượng màu đỏ ngòm từ trên lưỡi đao lan tràn đến Senkho trên bàn tay. Đồng thời rất có lan tràn lên phía trên xu thế. Quyền sáo cùng lưỡi đao tiếp xúc bộ vị càng là giống như kim loại đụng phải lưu toan phát ra khó. Nghe từng tia âm thanh. May mắn trên tay hắn Apocalypse đã đi đến cấp B. Triệt tiêu hơn phân nửa tổn thương. Không phải mạo muội dùng tay không đi đón Miyamoto tiểu tỷ tỷ thái đao. Chỉ sợ bàn tay ngay lập tức sẽ bị cỗ này quỷ dị năng lượng ăn mòn. Master, xin cẩn thận. Đây là cùng loại oán khí năng lượng. Thân là thánh chức người. Jin Dark trời sinh liền đối với hắc ám hệ năng lượng tương đối mẫn cảm. Nàng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ta biết, thế nhưng là ngươi đừng chỉ đứng tại bên kia nhìn xem a. Mau tới giúp ta a. Senkho một bên gian nan chống cự lấy Miyamoto Musashi chém vào. Một bên lớn tiếng cầu viện. Không biết có phải hay không là bởi vì hắc hóa nguyên nhân. Nguyên bản gân lực chỉ có B. Thấp hơn Senkho A gân lực Miyamoto Musashi thế mà tại đấu sức bên trong nhất cử áp đảo Senkho. Mắt thấy lưỡi đao không ngừng hướng mình bên này nghiêng. Senkho nhịn không được hướng một bên Jin Dark xin giúp đỡ. Ôi chao, thế nhưng là chuyện này vốn chính là Master sai. Nếu như Master có thể hấp thụ một chút giáo huấn thì tốt hơn. Ai biết Jin Dark một mặt mỉm, cười nhìn qua hắn. Không có nửa phần đi tới giúp đỡ ý tứ. Senkho một ngụm lão huyết kém chút tại chỗ liền phun ra. Nguy hiểm như vậy tình huống. Người thế mà cùng ta ra. Người kỳ thật không phải Jin đúng không? Người đã bị Jin Hunter đánh cháo đúng không? Jin Dark lúc này thầm nghĩ lại là. Nhìn Master ngươi về sau còn dám hay không không nhìn ta. Hiển nhiên. Jin Dark vẫn như cũ đối với đêm qua Senkho cử động y nguyên có chút canh cánh trong lòng. Chỉ có thể nói, dính đến tình cảm phương diện, ngay cả đại công vô tư thánh nữ điện hạ cũng không thể ngoại lệ. Senkho làm sao biết, đây hết thảy đều là thánh nữ điện hạ một điểm nho nhỏ oán niệm tạo thành. Miyamoto Musashi tựa hồ cũng mệt mỏi dạng này đấu sức, nàng đột nhiên lập tức buông ra chuôi đao. Đột nhiên đã mất đi đối kháng lực lượng. Ở thế yếu Senkho lập tức thu lại không được lực. Hướng về phía trước một cái lảo đảo. Vừa vặn lúc này, Miyamoto Musashi đã rút ra mặt khác hai thanh thái đao. Lần nữa chặt tới, Senkho một cắn răng, trực tiếp khởi động Apocalypse thời gian gia tốc. Trong nháy mắt thế giới ở trong mắt Senkho phảng phất biến thành chậm lại. Senkho dễ dàng tránh thoát Miyamoto Musashi song đao. Sau đó đôi bàn tay nắm chặt cổ tay của nàng. Dùng sức uốn éo. Khiến cho mũi đao hướng xuống. Tiếp lấy dùng sức đem thái đao cắm vào mặt đất. Thời gian khôi phục bình thường. Senkho tốc độ lập tức chợt tăng gấp 5 lần để Miyamoto Musashi trở tay không kịp. Lập tức bị chế trụ. Nàng muốn đem thái đao rút ra. Senkho bàn tay lại như là kìm sắt, tóm đến một mực, cổ tay chính là tay mạch môn. Bây giờ Miyamoto Musashi cổ tay bị quản chế tại Senkho. Cứ việc của nàng gân lực thuộc tính cao hơn Senkho, lại khó mà phát lực. Trong lúc nhất thời hai người cầm cự được, mà đây cũng là Senkho hy vọng nhìn thấy cục diện. Hắn vội vàng ngữ tốc cực nhanh nói. Người trước lãnh tĩnh một chút, nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời. Lập tức bị Miyamoto Musashi cậy mạnh đánh gãy. Có cái gì tốt giải thích? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Miyamoto Musashi một bên dùng sức giãy giụa lấy. Một bên chửi ầm lên. Sen Khô không khỏi lộ ra quính biểu lộ. Ta không phải liền là lừa ngươi hai lần sao? Lại không đối với ngươi như vậy về phần hận ta như vậy à? Ta nếu là thật hèn hạ, đã sớm đem ngươi ích du có được hay không? Sen Khô cảm thấy mình thật sự là so đậu Nga còn oan. Người khác nhặt thi đều là hưởng thụ một phen diễm ngộ. Hắn ngược lại tốt, cái gì cũng không làm còn trêu đến một thân tao. Đúng lúc này, Miyamoto Musashi thế mà vô sự tự thông tới một cái nữ tính phòng lang thần kỹ Liêu Âm Cước. Ác như vậy, Sen Khô giật nảy cả mình, chỉ có thể tạm thời hướng lui về phía sau. Miyamoto Musashi lập tức nắm lấy cơ hội, cổ tay rung lên, tránh thoát Sen Khô kiềm chế, đem thái đao từ mặt đất rút ra. Ngay tại Sen Khô cho là nàng hội thừa cơ đoạt công thời điểm, Miyamoto Musashi lại đột nhiên về phía sau thả người nhảy lên, trong nháy mắt thoát ly chiến đấu. Không đánh, Sen Khô hỏi dò. Miyamoto Musashi trở về hắn một cái băng lãnh nét mặt tươi cười. Sen Khô lập tức trong lòng lộp bộp, nhảy một cái, một cỗ mãnh liệt không rõ cảm giác hiện lên trong lòng. Chỉ thấy Miyamoto Musashi trên thân đột nhiên toát ra vô tận huyết sắc oán niệm chi khí. Tiếp lấy một cái kình thiên cự nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Đuôi rắn, thân người, bốn cái tay cánh tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đơn giản liền như là Atula vương tái sinh. Lượng lớn huyết sắc khí tức cùng hắc ám khí tức hóa thành sương mù nồng nặc bao phủ tại bốn tay cự nhân trên thân. Ngay sau đó, cự nhân bốn cái tay trên cánh tay đều ra phát hiện một thanh vượt qua 10 mét ở trên cực lớn thái đao. Theo cỗ này ma tượng thành hình, Miyamoto Musashi trên thân khí thế tăng vọt. Six Ram Five Blender Divine Figure of Kurikara. Chỉ nghe thấy nàng quát chói tai một tiếng, trong tay song đao nhắm ngay Sen Khô phương hướng hư bổ xuống. Sau lưng nàng La Hầu ma tượng cũng tương tự theo động tác của nàng, cao dơ lên cực lớn trường đao, nhắm ngay Sen Khô chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, cực lớn phong bạo liền cào đến Sen Khô khuôn mặt đau nhức. Lúc này, Jin Dark tựa hồ cũng phát giác chính mình chơi thoát, vội vàng mở lớn, chủ ta ở đây, Lumien. Chỉ thấy Jin Dark giơ lên Diên Vĩ Hoa Thánh Kỳ, màu vàng rực rỡ lập tức hóa thành lồng ánh sáng bao phủ nàng cùng sau lưng nàng Sen Khô. Bầu trời loáng thoáng truyền đến tiếng kèn, không ngừng có tản ra bạch quang thiên sứ cánh chim bay xuống. Cực lớn trường đao chém vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra chói tai tạp âm, giống như có người cầm cơ điện tại cơ tấm thép. Màu vàng thần thánh năng lượng cùng đen đỏ giao nhau năng lượng tại cả hai tương giao chỗ phát sinh va chạm kịch liệt, bất quá cuối cùng nhìn như một lớp mỏng manh lồng ánh sáng màu vàng nhưng thủy chung cứng chắc như một. Ngược lại là La Hầu ma tượng cuối cùng hết sạch năng lượng, phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm thét, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Đứng sau lưng Jin Dark Sen Khô ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ. Trải qua Kutetsuzu thế giới cường hóa, từ cứu quốc thánh nữ biến thành cứu thế thánh nữ. Tại lượng lớn tín ngưỡng chi lực tăng thêm dưới, Jin Dark Linh cơ trực tiếp đột phá bản thân cực hạn, đạt đến cao độ toàn mới. Của nàng toàn bộ thuộc tính tăng lên một cái lớn cấp bậc không nói, ngay cả của nàng hai kiện Noble Phantasm đều chiếm được kinh khủng tăng lên. Liền lấy chủ ta ở đây, Lumien, cái này phòng ngự Noble Phantasm làm thí dụ, đơn thuần đẳng cấp đã từ A đẳng cấp tăng lên tới X phía trên thần khí cấp bậc. Đơn thuần lực phòng ngự chỉ sợ đã vượt qua chỉ là cấp X Avalon khác. Nếu như nói Avalon là đem người nắm giữ đặt vào lý tưởng hương, như vậy Jin Dark chủ ta ở đây chính là đem tác dụng phạm vi toàn bộ đặt vào thiên đường. Một cái phía sau là yêu tinh nữ vương, một cái khác lưng tựa đại lão là thượng đế lão nhân già ông ta. Ai mạnh ai yếu, không cần nói cũng biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.